Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55, quay đầu một chậu nước lạnh xuyên tim. Hảo nữ yêu cặn bã nam, đạo lý kia liền là Bạch Hạo Nam nói như vậy, càng là cô gái ngoan ngoãn liền dễ dàng đối gò bó theo khuôn phép nam nhân tốt cảm thấy chán ghét. Bởi vì cái này chú định cuộc đời của nàng đều buồn tẻ không thú vị hoặc là bình thản không có gì lạ. Nếu như không biết cặn bã nam tốt thì cũng thôi đi. Chỉ cần nếm về ngon ngọt, biết cặn bã nam mới có thể để cho người ta mặt đỏ tới mang tai lãng mạn. Mới có thể chế tạo kinh hỉ chế tạo khắc cốt minh tâm. Cái kia có thể từ sinh lý cùng trên tâm lý đều thỏa mãn tình cảm cần. Nói cho cùng nữ người vẫn là vật chất, cùng tình cảm đều cần động vật. Dù là ngoài miệng nói thích trung thực, có tiền đồ nam nhân. Một khi gặp được cặn bã nam, lại hận không thể cùng cặn bã nam cùng một chỗ kinh thiên động địa. Kia nhiều kích thích a, nghĩ đến điểm này kích thích liền đem cặn bã nam phía sau ẩn tàng vô tình. Có mới nơi cũ, tự tư các loại ác liệt kết quả đem quên đi. Cũng liền giống Kiều Oánh Na cảm giác như thế. Cặn bã nam thường thường sắc nghệ đều tốt. Ngay cả họa cái mắt trang đều có thể thiên truy bách luyện. Nam nhân tốt nào có nhiều như vậy cơ hội luyện tập. Có thể run lẩy bẩy tác tác đem lông mày bút lấy được cũng không tệ rồi. Còn có thể trông cậy vào họa cái choáng nhiễm dạng này độ khó cao. Cho nên dù là tiếp xuống Bạch Hạo Nam một chữ không nói, Quách Tiếu Tiếu vẫn có chút đầu óc choáng váng, mà lại khả năng còn mang theo điểm bản thân khiển trách đạo đức ước thúc. Phảng phất ta không phải yêu tha thiết ai, tại sao có thể như vậy chứ? Nhiều thật xin lỗi a. Đứng tại bệnh viện trong thang máy, chỉ cần Bạch Hạo Nam tùy tiện dương mắt nhìn nàng một cái, cô nương này đều có thể liệt sĩ cách mạng đồng dạng tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác. Bạch Hạo Nam cái này Thái Nhật Thiên nhiều lòng biết rõ. Nhìn mặt kia gò má đỏ ửng rất dễ nhìn a. Đáng tiếc có thể xem không thể cái gì. Thậm chí còn đến nhịn xuống đừng đi vậy. Quách Tiếu Tiếu, chúng ta nói đàng hoàng một chút. Ngoại trừ ngươi kia hy sinh vị hôn phu, ngươi có phải hay không không có nói qua yêu đương? Đơn vị bên trên không có khả năng không ai truy ngươi đi. Có lẽ là nâng lên cái kia hắn. Quách Tiếu Tiếu rốt cục hít thở sâu một hơi. Quay đầu nhìn xem nút thang máy nhóm. Chúng ta là từ cảnh sát học viện liền bắt đầu đến công việc tại cùng một đơn vị đồng học. Những đồng nghiệp khác đều là chiến hữu của hắn. Vô luận ai đi cùng với ta, đều quấn không ra hắn. Mà lại ta cũng không muốn lại tìm hệ thống bên trong. Về phần cái khác nha. Ta phiền nhất vừa thấy mặt liền nghe ngóng ta cao bao nhiêu. Sau đó cùng nhìn cái gì giống như vây quanh dò xét. Ta là người, không là quái vật. Bạch Hạo Nam nhìn lên trước mặt cái này có chút quật cường lại gầy gò nữ cảnh. Sát, thật nghĩ đưa tay an ủi dưới. Quách Tiếu Tiếu không nghe thấy hồi âm quay đầu đối đầu ánh mắt ôn nhu kia. Lập tức lại kinh hoàng tránh ra. Hoàn toàn không có đối mặt Kiều Oánh Na thời điểm cảnh sát phong phạm. Bạch Hạo Nam cũng liền bận bịu đem ánh mắt trở nên hèn mọn chút. Liền mẹ nó mấy bình phương thang máy kiệu trong mái hiên. Thế mà đều có thể diễn dịch ra nhiều như vậy cảm giác tới. May mắn đinh một tiếng tầng lầu đến. Quách Tiếu Tiếu nhảy ra ngoài chỉnh lý không có thay đổi gì chế phục. Bạch Hạo Nam rõ ràng hai tay không. Trải qua y tá đứng thời điểm, thăm dò đi vào cười mắng vài câu, tiếp lấy thuận tay cầm y tá trên đài một bó hoa. Tiến phòng bệnh đường hoàng ngay trước Quách Tiếu Tiếu tự giới thiệu mình đưa cho mẹ của nàng. Kỳ thật Quách mụ mụ dáng người cùng nữ nhi không sai biệt lắm. Cũng có chút cao gầy, khả năng là lần đầu tiên chính thức nhìn Bạch Hạo Nam. Có chút lật qua lật lại cẩn thận nhìn hương vị, tiểu nữ cảnh mặt mũi tràn đầy đều là, thế mà còn có loại này thao tác, biểu lộ. Sau đó nghe Bạch Hạo Nam phi thường như quen thuộc hàn huyên. A Di tốt, trong khoảng thời gian này ta tại dẫn đội thi đấu, còn phải bồi bạn gái đi tham gia ca hát tuyển tú. Cho nên hôm nay mới có thời gian đến xem Quách Thúc. Ngồi nằm tại một đống dụng cụ liên tiếp tuyến, bên trong lão Quách cảnh sát một trận kịch liệt lay động. Bạch Hạo Nam lại qua thật là lớn thanh âm góp lấy lỗ tai kéo dài. Ngài, chả, tốt, sao? Trước một giây còn tận lực nhạt nhìn cái này cái nam nhân nói hưu nói vượn Quách Tiếu Tiếu. Sau một giây liền nhịn cười không được, mà lại là chập chờn cười loại kia. Xin nhớ, cha ta là lồng ngực gãy xương các loại thương thế, không phải lỗ tai không được. Bạch Hạo Nam giật mình không có ý tứ. Ta nhìn thấy một đống cái ống cùng mặt nạ đã cảm thấy hắn nghe không rõ. Mới vừa rồi còn thất. Lạc Quách mụ mụ cũng ngạc nhiên nhìn nữ nhi biểu lộ. Quách Tiếu Tiếu lập tức thu hồi đi nghiêm túc. Xích lại gần điểm. Hiện tại hắn chỉ có thể dây thanh phát sinh. Không thể lồng ngực cộng minh. Bạch Hạo Nam thật không phải sái bảo. Tận lực tới gần lão Quách bên miệng. Quả nhiên nghe thấy cảnh sát thâm niên gian nan. Không phải, nói ngươi, kia bạn gái là giả sao? Bạch Hạo Nam quay đầu cho dướn cổ lên hai vị nữ tính khuyên lui. Ta cùng Quách Thúc tâm sự. Các ngươi nghỉ ngơi một chút. Quách mụ mụ rõ ràng không muốn đi. Bị nữ nhi cần lấy đi ra. Bạch Hạo Nam tiện tay ở bên cạnh trên bàn cầm cái đào nhi liền dùng đặt tải sạch sẽ trên khăn giấy. Dao gọt trái cây bắt đầu gọt. Quách Thúc, không dối gạt ngài nói. Lúc ấy ta thật muốn chạy. Nhưng chính là vừa quay đầu lại trông thấy ngài. Mới lưu lại cứu người. Nói thật ngài mấy vị kia đồng sự đều là nhờ ngài phúc. Bởi vì ngài cùng lão tử ta dáng dấp có chút. Đều là loại này mặt chữ quốc. Cái ống cùng mặt nạ phía sau trung niên thương binh có chút kinh. Ngạc, lại trông thấy con hàng này trơn tru đem quả đào gọt xong. Sau đó thế mà liền tự mình bắt đầu ăn. Bất quá ta lão tử giáo dục hài tử là tự sinh tự diệt. Uống say khó liền cầm lên đến đánh. Bình thường tới nói loại này hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Từ nhỏ ta liền rất độc lập. Mặc dù hỗn không được, nhưng cũng ít nhất có thể nuôi sống bản thân. So sánh dưới ngài nữ nhi này liền có chút quá thành thật. Giống như ngài trung thực, vậy liền tốt nhất tìm cái đàng hoàng nam nhân. Mà không phải ta loại này hôm nay không biết ngày mai sống ở đâu nát lăn rồng. Trung niên thương, binh chật vật nói chuyện. Bạch Hạo Nam xích lại gần nghe thấy. Cái gì? Trung thực. Bạch Hạo Nam cười đem quả đào hạch tiện tay ném bên cạnh trong thùng rác. Ngày đó là cái cục trưởng gì mang theo tiểu Quách cảnh sát đi sân bóng. Còn có y khoa đại thư ký gì? Nghe nói 10, 20 năm trước các ngươi còn nhận biết. Qua ấy thập niên, người khác thăng quan phát tài. Ngài vẫn là cái cha rượu giá. Ta lời này khó nghe. Nhưng phần lớn người cả một đời nhưng không chính là như vậy a. Có thể có mấy cái lên như diều gặp gió. Thậm chí ta còn cảm thấy ngài dạng này mà mới xem như sống được an tâm tự tại. Có lẽ qua 20 năm nữa hắn hai vị còn không bằng ngài đâu. Đây chính là mệnh, lão Quách ngươi là trung thực mệnh, tiểu Quách cảnh sát cũng thế. Ta không phải, ta có thể đem nàng hố chết. Trung niên cảnh sát kịch liệt lay động kết nối đường ống. Bạch Hạo Nam xích lại gần khuyên, chớ tự ti a. Kết quả cảnh sát thâm niên là mắng hắn. Ngươi mới cái rắm lớn cái bé con, cùng ta giả trang cái gì thâm trầm. Tức giận đến đều có âm lượng. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian giúp hắn bình phục cảm xúc. Đừng kéo động thương thế. Không đáng cùng ta đưa khí. Thật, cũng là bởi vì tiểu Quách cảnh sát có chút hiếu kỳ ta loại này không đứng đắn nam nhân. Ta mới đến nói với ngài vài câu. Không phải người một đường. Không tiến một nhà cửa. Ngài chữa khỏi thương thế sẽ giúp nàng thu xếp cái phúc hậu an tâm người. Cảnh sát thâm niên có mẫn cảm, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Hạo Nam gượng chống lấy hắc hắc hắc. Người nói đương huấn luyện viên bóng đá có thể lớn bao nhiêu cái tiền đồ. Cảnh sát thâm niên nhìn xem Bạch Hạo Nam, kia công lực có thể so sánh nữ nhi của hắn mạnh hơn nhiều. Mấy giây mới mở miệng, người trẻ tuổi, xã hội này không phải đơn giản như vậy liền phân có thành thật hay không. Cũng không có như vậy tuyệt đối đúng với sai, người hẳn không phải là cái xấu chảy mủ ra hỏa, nhưng tuyệt đối hẳn là thẩm tra một chút. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy mình thật sự là không biết. Trời cao đất rộng, khả năng thật sự là quên cái này một thân quần áo bệnh nhân. Trên đầu còn quấn băng vải lão đầu là cảnh sát, làm cả đời cảnh sát thâm niên. Chỉ sợ những cái kia làm quan nổi danh lãnh đạo đều không có loại này cảnh sát thâm niên quen thuộc. Nhất nghiệp vụ, trêu chọc tiểu quách cảnh sát thì cũng thôi đi. Còn tới cùng dạng này lão hồ ly giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Đây không phải vô duyên vô cớ đem mình càng lún càng sâu a? Rõ ràng liền là nhìn tiểu quách cảnh sát sắc đẹp mới có thể mắc lừa. Bạch Hạo Nam quả thực là chật vật chạy trốn. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.